Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, ban. Manga thổi đến ta rất lợi hại thoải mái. Manga đối doanh mà ảnh hưởng rất lớn, riêng là ta thôn ninja, Onoki bọn người muốn cấm đoán, họa ảnh nhẫn giả, cái này một quyển manga trong thôn ninja ở giữa thông hành. Bởi vì nó bên trong có quá nhiều thuộc về Konoha ninja hàng lậu. Thí dụ như Kakashi đồng bạn cùng phế vật lý luận, Naruto cùng Sasuke hữu tình, đệ tam hỏa chi ý chí, Asuma, Ngọc, những này hàng lậu, rất dễ dàng đối bọn hắn thôn ninja tạo thành ảnh hưởng. Tại niên đại này, phổ biến nhận biết cũng là ninja là công cụ. Ninja hẳn là lấy hoàn thành nhiệm vụ là thiên chức. Dưới tình huống đặc thù chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả mình đều có thể hy sinh. Đây là sở hữu nhẫn thôn chung nhận thức. Lời tuy như thế, nhưng mọi người vẫn như cũ sẽ thích có tình vị nhẫn thôn. Mỗi người đều có thể tại nhiệm vụ bên trong gặp gỡ mạo hiểm. Làm người trong cuộc, ai cũng hy vọng chính mình là được cứu vớt vị kia, mà không phải bị ném bỏ. Tóm lại, cái này sách manga đối sở hữu nhẫn thôn tới nói đều là tinh thần độc dược. Duy chỉ có Konoha ngoại lệ, bởi vì tam đại họa ảnh vốn liền định làm như vậy. Sarutobi rất lợi hại tán thành hỏa chi ý chí thuyết pháp, mà cái này tư duy truyền thừa từ đệ nhất, nhị đại họa ảnh nhẫn giáo tồn tại, chính là vì trì hoãn bọn nhỏ trên chiến trường tuổi tác. Nhưng mà, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, lại bảo vệ chặt chẽ biện pháp, cũng nan địch đối thủ chỗ nào cũng có tuyên truyền. Akebani một chiêu, manga chung nhẫn thuật có thể thực hiện, tuyên truyền. Để họa ảnh nhẫn giả cùng hải tặc vương tại doanh địa đều chưa từng có nóng này. Vừa mới bắt đầu các thôn ninja xử lý thẻ mượn sách còn muốn dùng ảnh phân thân loại hình thuật trì hoãn, chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Có thể về sau, nhân số quá nhiều, pháp bất trách chúng, thế là tất cả mọi người lớn mật đứng lên, thậm chí vụng trộm bắt đầu so sánh người nào VIP thẻ mượn sách càng đẹp mắt. Nhưng trên thực tế VIP thẻ mượn sách đều là giống nhau. Chỉ là tại chế tác thời điểm có thể sẽ bởi vì công nhân tay run sinh ra nhất định sai lầm. Lại cũng không tồn tại cái nào càng đẹp mắt vấn đề. Đương nhiên, hậu kỳ có thể cân nhắc ra một cái siêu cấp VIP thẻ mượn sách, vui vẻ thẻ mượn sách chờ một chút, hoàn toàn quán triệt tiểu mã chính sách, để hội viên chế độ lượt vẩy nhẫn giới khắp nơi. Bởi vì manga nóng này, Akebani tích phân bảo tăng sau khi đồng dạng có rất nhiều ninja tại tự mình đem bản manga nhân vật theo hiện thực làm sự so sánh. Tỷ như Onokiel, hiện tại Onokiel cũng khá. Tuy nhiên lần trước bị Akebani âm một thanh tránh một lần. Bất quá ỷ vào tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, rất nhanh liền khôi phục trở về. Chỉ bất quá nham nhẫn thôn bí truyền nhẫn thuật đều so sánh tổn hại eo. Đặc biệt là Onoki cũng không cao lớn. Người già sẽ có tránh eo mau bệnh tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện ngoại hạng. Onoki trở nên tương đương sầu lo. Hắn tự xưng là các thôn tam đại mục bên trong mạnh nhất. Nhưng nếu là đến tránh eo mau bệnh, sợ rằng sẽ rất lợi hại ảnh hưởng thực lực phát huy. Thế là hắn bắt đầu truy cầu dưỡng sinh, khỏe mạnh, vì thế còn đi thỉnh giáo xa ẩn thôn dược vật chuyên gia Chiyo. Chiyo trước đó tâm tình thật không tốt, liền đọc manga dục vọng đều không có, nhưng từ khi vụ ẩn thôn 6 đao chúng toàn quân bị diệt, lục vĩ Jinchuriki bị bắt, nàng tâm tình lập tức tốt, chí ít không phải xa ẩn thôn một phương không may. Ban không có nhìn chằm chằm một thôn hao, hắn mục tiêu đúng là toàn thế giới. Tâm tình tốt, nàng cũng nguyện ý cho Onoki một số dưỡng sinh bên trên đề nghị. Mở ra một số có thể bảo dưỡng eo vải dược phương loại hình. Akebani tại doanh địa nghỉ ngơi, Bất quá manga đổi mới cũng không có buông xuống. Hắn có độc lập doanh trướng, có thể dùng để vẽ vời, nghỉ ngơi, mà Konoha bên kia ám bộ, dự bị bộ công tác, đều tạm thời do người khác tạm thay. Bởi vậy, hắn có thể chuyên tâm phân ra ảnh phân thân đến vẽ vẽ. Hiệu suất rất cao, đến cơm chiều thời điểm, hắn đã hoàn thành đổi mới, cũng thông qua ám bộ ninja mang đến công xưởng, thu hồi nhất đại sóng tích phân về sau. Agabani tại thể phách cùng tinh thần lực giữa hai bên vừa đi vừa về do dự. Tinh thần lực đạt tới 300, tạm thời không cùng ban giao thủ. Vô pháp biết được 300 huyễn thuật là như thế nào hiệu quả. Có thể hay không đối ban đưa đến sát thương tính hiệu quả. Cẩn thận cân nhắc một chút, hắn quyết định tạm thời đem tích phân đè ép. Trước đi thử xem ban chất lượng, trở lại quyết định khoản này tích phân nên như thế nào vận dụng như 300 tinh thần lực kéo theo. Huyễn thuật đầy đủ đối ban tạo thành thương tổn, hắn liền đưa chúng nó toàn bộ đầu nhập thể phách bên trên. Đối mặt ban dạng này lão luyện tuyển thủ, thể thuật trọng yếu giống vậy, tại doanh địa không có cách nào nằm y. Akebani rất sớm đã rời giường. Hôm nay Sakumo vẫn như cũ theo đệ Tam Mogusa huấn luyện lôi độn hộ thể. Cho nên hắn không có lập tức qua tìm ban dự định. Đến một lần để Sakumo lại luyện một chút. Thứ hai Uzumaki Mito bên kia cũng cần hắn phối hợp. Trước đó nâng lên, Tam Vĩ Jinchuriki bị cứu trở về. Nhưng thực hắn trạng thái cũng không tốt. Ban cưỡng chế lợi dụng hắn vĩ thú hóa. Đối thân thể tạo thành cực lớn phụ tài, trở về liền nằm tại trên giường bệnh khó mà động đậy. Cái này cần y liệu nhẫn giả cứu chữa. Chiyo cùng không ít ta thôn y liệu nhẫn giả đều tham dự. Konoha chữa bệnh ban còn chưa tới, cho nên từ Akebani xuất thủ, lúc này mọi người mới biết được tiểu tử này vẫn là cái phi thường xuất sắc y liệu nhẫn giả. Tiểu gia hỏa này là thế nào học? Thái học rộng, toàn diện, mà lại liên thể thuật đều trở nên mạnh như vậy. Thực sự để cho người ta thật không thể tin. Konoha bên này đương nhiên không sẽ tiết lộ người một nhà mảnh. Đối mặt Tonomura người vặn hỏi toàn đều nhếch miệng mỉm cười cũng chưa trả lời. Trên thực tế, liền bọn họ cũng không biết Akebani đến làm sao học. Đó là cái mê mà hỏi thăm Danzo lúc. Làm Akebani lão sư Danzo cũng là vẻ mặt này. Lúc xế chiều, manga lại một lần đưa đến doanh địa. Muốn trước khi nói, Onoki bọn người còn ý đồ ngăn cản. Như vậy khi đổi mới đến, tất cả mọi người không lại ngăn cản. Ngăn không được, thượng nhẫn nhóm dẫn đầu mượn sách. Mà nhiều hạng chứng cứ cho thấy những này thôn các thủ lĩnh đã sớm nhìn qua những này manga. Vậy làm sao có thể phục chúng? Đến sau cùng, Onoki, đệ Tam Mogusa bọn người không thể không tham dự vào. Bọn họ theo Akebani thỏa hiệp, biểu thị không ngăn cản nữa mọi người đọc manga. Bất quá yêu cầu là thực hành thẻ mượn sách thực tên chế. Đồng thời quy định làm nhiệm vụ ninja vô pháp mượn manga. Phòng ngừa có người tải trên cương vị lười biếng. Tạo thành không tất yếu tổn thất. Akebani đồng ý. Thực hành cũng rất đơn giản. Trở lên cuối cùng giải thích quyền về manga trải sở hữu. Chỉ đơn giản như vậy một câu. Tất cả vấn đề giải quyết. Đã không hề cấm đoán. Chỉ cần không có trong khi làm nhiệm vụ. Mọi người đọc manga cũng tự do rất nhiều. Không hề trốn trốn tránh tránh. Giống rừng cây nhỏ. Lùm cây những địa phương này cũng không có người ẩn núp. Tại thời gian nghỉ ngơi, bọn họ bình thường lại ở doanh trướng này địa phương xem đọc manga. Mới nhất manga rất lợi hại đặc sắc. Naruto chính thức đối đầu Tobi, đồng thời tựa hồ muốn theo Kyuubi thực hiện hòa giải, đạt tới chính thức Kyuubi vĩ thú hóa. Bát vĩ vĩ thú hóa liền cường đại như thế. Huống chi Kyuubi. Mọi người có 10 phần chờ mong, nhưng mà, không có, theo dõi chính là điểm này không tốt. Cho dù Akabani mỗi ngày 10 lời nói siêu nhanh đổi mới, các ninja vẫn như cũ cảm thấy hắn rất chậm. Hận không thể Akabani không thèm quan tâm hải tạc vương, chuyên tâm vẽ hỏa ảnh nhẫn giả. Nhưng dạng này đối hải tạc vương khắp mê nhóm rất lợi hại không công bằng. Người khác không nói, duy nhất cái đệ Tam Mogusa cũng đủ để cho Tuyên Dương loại này ngôn luận người ngậm miệng lại. Bây giờ dung nhập si gần kỹ xảo bốn ngón tay quán tay, cơ hồ đánh đâu thắng đó. Đệ Tam Mogusa là cái phúc hậu người. Si gần dung hợp bốn ngón tay quán tay hiệu quả so hắn tưởng tượng đến đều cường đại hơn. Thế là hắn cũng không có không keo kiệt, đem lôi độn hộ thể một số bí quyết theo Sakumo chia sẻ. Mặc dù không có trực tiếp dạy lôi độn hộ thể, nhưng cũng chênh lệch không xa. Cùng một thời gian, phong trì quốc ngọn núi nào đó động, ban đồng dạng đạt được Suna bên kia chật đưa tới chuyện tranh. Chiến đấu, bắt vĩ thú, xử lý lục vĩ, liên tiếp sự tình phiền nhiễu dưới. Hắn cũng không kịp đọc manga. Một cho tới hôm nay xử lý lục vĩ Jinchuriki, mới dần dần rảnh rỗi có thể nhìn một chút truyện tranh. Nhìn một cái vị kia tiểu gia hỏa lại vẽ thứ gì. Nhìn một hồi, hắn liền thấy mình bị phục sinh đi ra nội dung cốt truyện. Tại ban xem ra, Akabani tiểu tử kia rất biết hoạt học hoạt dụng, biết ban giác tỉnh Rinnegan. Hắn liền lập tức đổi nội dung cốt truyện, để bị uế thiểu chuyển sinh, ban cũng có được Rinnegan. Phục sinh, ban rất mạnh, hơn nữa còn là toàn thịnh thời kỳ. Cái này khiến hiện thực hắn đều có điểm tâm động, nếu như có thể bị phục sinh đến toàn thịnh thời kỳ, lại dùng luân hồi thiên sinh phục sinh. Chính mình liền có thể thoát khỏi cái này già nua khốn đốn thân thể. Nhưng mà điều này hiển nhiên là vọng tưởng. Liền hắc xét su phế vật kia bản sự, liền Konoha bên kia cũng không dám qua. Huống chi tìm uế thổ chuyển sinh, mà Akabani một mực bảo trì đổi mới. Ban không quá chắc chắn tiểu gia hỏa kia có hay không tới tiền tuyến. Bởi vậy uế thổ chuyển sinh, luân hồi thiên sinh kết hợp phục sinh, chỉ là cái mỹ hảo vọng tưởng. Ngũ Kage tụ tập, ban nhịn không được cười lên. Liền manga bên trong thế hệ này ngũ Kage, gom lại đại khái là miễn cưỡng với hắn chơi một chút. Senju huynh đệ, Mito đệ thực tạ thế thời đại, thật sự là vô địch đến để cho người ta tịch mịch. Sau khi xem xong, tâm tình của hắn rất không tệ. Akabani đem hắn vẽ đến rất mạnh, chiến đấu cơ hồ nghiêng về một bên. Manga bên trong, ban, cùng nói là chiến đấu, không bằng nói là đang chơi đùa địch nhân, ngạo thị hết thảy ánh mắt, này coi trời bằng vung bức cách. Theo chính mình tính cách rất giống a. Ban trong lòng mừng thầm, đồng thời có mấy phần ảm đạm, có đôi khi, chính hắn đều thống hận bây giờ không chịu nổi thân thể. Nếu không có vì hòa bình thế giới đại kế, hắn đã sớm lựa chọn oanh oanh liệt liệt địa huyết chiến. Sau đó oanh oanh liệt liệt địa yên lặng, vạn mơ cô em trốn ở cái này u ám sơn động, cũng không phải là hắn kỳ vọng sinh hoạt. Chính nghĩ tới đây, Hắc Zetsu trở về, ngựa vằn bên trên tập trung ý chí, tránh cho tâm tình mình ba động bị Hắc Zetsu nhìn ra. Ban lục vĩ đã một lần nữa phong ấn. Thông qua Bạch Zetsu cùng hắn kết hợp, chúng ta có thể trình độ lớn nhất ra thao trường khống hiện tại Jinchuriki. Muốn hay không đối một đuôi cũng sử dụng loại thủ đoạn này. Hắc Zetsu hiện tại dung hợp một cái Bạch Zetsu, có được sơ bộ chiến đấu lực, bất quá vẫn là rất lợi hại cạn bã. Ban nhìn một chút, sau đó lạnh nhạt nói, Zetsu, không muốn làm dư thừa sự tình, nơi này ta mới là lão đại. Đó là đương nhiên, Hắc Zetsu chú ý tới. Ban trong tay bày biện hai sách manga, tâm hắn lại bất an. Hai ngày này hắn đồng dạng không để trống qua. Không biết Akabani manga bên trong vẽ cái gì, vạn nhất là gây bất lợi cho hắn một ít gì đó. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có mấy phần hoảng hốt. Ban mặt không biểu tình, nhưng trong lòng càng xác định một sự kiện. Hắc Zetsu gia hỏa này tâm lý có quỷ, mà Kurama Akabani vừa lúc biết chuyện này. Bất quá, bây giờ không phải là cân nhắc những khi này. Tuy nhiên hắn đạt được lục vĩ, nhưng chiến đấu lực cũng không có trên thực chất tiến bộ. Nếu vô pháp đột phá liên quân ngăn chặn đạt được càng nhiều vĩ thú, hắn liền không thể thực phát hiện mình nguyện vọng. Bởi vậy trong thời gian ngắn, Hắc Zetsu đối với hắn vẫn là vô cùng hữu dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.